Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 ta giúp ngươi đào tẩu. Binh khí có thể có được tâm trí, nhưng tuyệt không có thể có được cảm tình, bởi vì người sau sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhân loại ở chế tạo máy móc sinh vật khi chưa từng có suy xét quá vì này trang bị bất luận cái gì. Bắt chước tình cảm hệ thống mô khối, bọn họ không nghĩ máy móc sinh vật xuất hiện nhân cụ bị cảm tình mà mất khống chế cái lệ. Chỉ có trừ bỏ tình cảm, máy móc sinh vật làm nhân loại sở chế tạo chiến tranh binh khí mới có thể đủ tư căn bản thượng bảo. Đảm này tuyệt đối phục tùng, lúc trước nghiên cứu máy móc tạo vật nhân loại đoàn đội là như vậy cho rằng. Chỉ cần không xứng trí bắt chước tình cảm hệ thống mô khối. Từ kim loại cấu thành máy móc sinh vật liền vĩnh viễn sẽ không sinh ra cảm tình. Lý luận thượng có thể đạt tới như vậy lý tưởng trạng thái. Thuyền cứu nạn kế hoạch đồng dạng là căn cứ vào như vậy lý tưởng mà bắt đầu. Không có cảm tình liền sẽ không thích cái gì, càng sẽ không có cái gì âu yếm sự vật. Nếu là ở như vậy lý tưởng trạng thái hạ, hiện tại với Vương Thành Trung máy móc sinh vật hẳn là chút nào cảm thụ không đến dối dám. Hơn nữa cũng sẽ không sinh ra tâm lý mâu thuẫn mới đúng. Nhưng chúng nó hiện nay lại cùng như vậy lý tưởng trạng thái đi ngược lại. Chính lâm vào với một loại cực độ mâu thuẫn rối rắm bên trong. Trăng tròn tế đã kết thúc. Hiện tại tùy thời khả năng phải đối Vương Thành duy nhất thuộc về sinh mệnh thể nhân loại thanh. Niên tiến hành xử quyết. Đây là từ ngay từ đầu liền giả thiết tốt trình tự. Vì cái gì phải có như vậy trình tự giả thiết, lâu dài tới nay đều không chút cầu thả chấp hành hủy diệt trình tự N hình người máy lần đầu tiên. Đối tự thân trình tự sinh ra nghi vấn, trong hoàng cung máy móc sinh vật vẫn như cũ rất nhiều đều tụ tập với giam giữ thanh niên cung điện. Ở ngoài, suy nghĩ phập phồng không chừng, nhưng quan chỉ huy còn không có hạ lệnh xử quyết, chúng nó không thể lén động tác, ôm chặt cái này ý tưởng. Phụ trách trông coi cung điện N2 hình người máy vẫn như cũ không có đối tự thân trình tự thượng. Địch nhân động thủ, chỉ là tiếp tục tiến hành trông coi nhiệm vụ, mà ở lúc này, ăn mặc màu đen áo choàng cũng mang theo mặt nạ hình người máy móc dùng năng lực quấy nhiễu chung. Quanh máy móc sinh vật nguồn năng lượng hệ thống, này đạo màu đen thân ảnh đúng hẹn xuất hiện ở thanh niên trước mặt. Chúng nó khôi phục nguồn năng lượng lúc sau sẽ không có bất luận cái gì phát hiện với mặt nạ hạ. Truyền ra thanh âm trầm thấp mà lãnh đạm, nộ ê trần thuật chuyện này, tuy rằng này cũng không phải hắn lần đầu tiên làm như vậy. Cố Hoài ở gật gật đầu lúc sau không nói gì, bất quá hắn đem một viên mới vừa lột hảo đóng gói giấy kẹo phóng tới trong tay đối phương. Máy móc sinh vật cũng không cần ăn cơm. Trong tay bị thanh niên phóng tượng một viên kẹo, nộ ê khẽ nhúc nhích hạ mặt mày. Hắn dùng băng hệ ma pháp đem này viên kẹo cẩn thận bao vây lên. Sau đó không nói một tiếng thu vào tới rồi chính mình dùng để đặt vũ khí trong không gian. Hoàn thành này một loạt động tác về sau, nộ ê nhìn chăm chú vào trước mắt thoạt nhìn tựa hồ vẫn tâm thái bình yên nhân loại thanh niên. Bỗng nhiên ra tiếng dò hỏi. Người không nghĩ đào tẩu sao? Không có khả năng phóng nhãn trước thanh niên đào tẩu. Cho dù phía trước lấy trăng tròn tế vì lấy cớ chậm lại đối thanh niên xử quyết. Hắn cuối cùng vẫn như cũ là muốn đem chi chém đầu. Trong quá trình hành vi có thể xuất hiện rất nhỏ lệch lạc. Nhưng kết quả cần thiết phù hợp trình tự. Đây là chính xác logic, cho nên hỏi ra vấn đề này kỳ thật là không có ý nghĩa. Kia lại vì cái gì muốn hỏi, từ logic thượng, nộ ê vô pháp vì tự thân hành vi tìm ra một cái thỏa đáng lý do. Trông coi quá nhiều, ta một người không có năng lực này, Cố Hoài giống như suy xét hạ vấn đề này. Hắn bắt lấy phía trước hình người binh khí nhiệt độ cơ thể thấp lạnh tay. Tới gần nói, nếu ngươi nguyện ý mang ta đào tẩu, có lẽ ta có thể chạy đi, nhưng này có một vấn đề. Áo choàng hại nhân hình binh khí nhân cảm xúc đến không thuộc về tự thân ấm áp nhiệt độ cơ thể mà. Khẽ nhúc nhích hạ bị thanh niên bắt lấy ngón tay, mà ở đối phương được đến mặt nạ dưới thực mau lại truyền ra một tiếng trầm thấp dò hỏi. Cái gì vấn đề? Truy vấn đi xuống đồng dạng không có ý nghĩa. Nhưng Noe lúc này vẫn là mở miệng. Người dẫn ta đào tẩu. Một khi thất bại nói, người sẽ cùng ta đã chịu đồng dạng sự tội. Không phải sao, Cố Hoài cúi đầu xem một cái đối phương chính an phận bất động tùy ý hắn bắt lấy tay. Biên nói biên từng cây khẩy khởi đối phương ngón tay tới. Ngón tay bị khẩy cảm giác không thể bỏ qua. Nói không rõ trong lòng biên là cái gì cảm giác. Noe không có rút về chính mình tay. Chỉ hơi gật đầu, thanh âm lãnh đạm mà lên tiếng. Ân, dựa theo quân đội kỷ luật, hiệp trợ tù binh chạy trốn sẽ bị chỗ lấy cùng tội. Thậm chí là càng trọng hình phạt, thanh niên cách nói cũng không sai. Chính là kế tiếp, thanh niên tiếp theo câu nói khiến cho này lạnh băng. Hoàn mỹ hình người binh khí trong nháy mắt cảm giác được không biết theo ai. Ta thích người à, như vậy có nguy hiểm sự tình. Vẫn là thôi đi, Cố Hoài mới vừa vuốt cằm đem lời này nói ra. Hắn liền cảm giác được bị chính mình bắt lấy tay hình người binh khí hơi cứng lại rồi thân thể. Nhưng ngoài ý muốn, đối phương vẫn luôn vô dụng bất luận cái gì lực độ tay vào lúc này động. Phản cầm thanh niên tay là một loại theo bản năng hành vi. Noe đối này không thể nào giải thích, mà hắn nghe thấy chính mình ra tiếng thuật lại. Thế, thanh niên ở ngày hôm qua trăng tròn tế thượng cũng đề qua cái này từ. Noe biết cái này từ ngữ là có ý tứ gì, hắn chỉ là còn không quá có thể lý giải, tựa như không hiểu chính mình mấy ngày này vì cái gì muốn ở buổi tối lại đây này tòa cung điện nhìn. Thanh niên ngủ, không hiểu chính mình vì cái gì phải dùng thủy kính quan sát thanh niên hàng ngày hành động. Noe đối chính mình tối hôm qua nâng lên mặt nạ đi mút hôn thanh niên gương mặt hành vi đồng dạng. Hoàn toàn không thể lý giải. Giống như chỉ cần trước mắt thanh niên đối hắn nói thích, hắn liền sẽ làm ra trái với bình thường logic sự tình. Không đợi thanh niên trả lời chính mình nghi vấn, Noe đem chính mình bị đối phương bắt lấy tay rút ra. Hắn tưởng thí nghiệm một việc, đứng ở thanh niên phía sau, Noe lại lần nữa giơ tay nhẹ bưng kín thanh niên đôi mắt. Mà lúc này đây hắn không ngừng là hơi nâng lên chính mình mặt nạ, mà là đem mặt nạ hoàn toàn hái được xuống dưới. Màu trắng mặt nạ hạ là một trương cực kỳ lạnh băng tuấn mỹ bề ngoài. Mặt mày lãnh đạm, xinh đẹp đạm kim đồng mắt hơi hơi buông xuống, lộ ra một loại cấm dục mỹ cả mơ siêu dùng cầm mặt nạ tay từ sau người vòng lấy thanh niên eo. Noe đem thanh niên giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Rồi sau đó hắn hơi cúi đầu, đem mỏng nhấp môi cánh nhẹ nhàng cọ chạm vào ở thanh niên gương mặt bên cạnh. Thích, cái dạng gì cảm tình gọi là thích, không cụ bị bắt trước tình cảm hệ thống mô khối. Đối mặt tự thân mới bắt đầu trình tự thượng cần thiết muốn xử từ đối tượng. Noe hiện tại lại cảm thấy chính mình tựa hồ có thể mơ hồ cảm nhận được cái gọi là sinh mệnh thể. Cảm tình, bị mút hôn gương mặt thanh niên có vẻ thập phần phối hợp. Người sáng suốt có thể thấy được không hề phản kháng chi ý. Tùy ý che lại hắn hai mắt hình người binh khí dùng hơi lạnh cánh môi từ hắn gương mặt một đường nhẹ mổ rời đi đến khóe môi bên cạnh, ở nhẹ mổ đến thanh niên khóe môi khi, Noe dừng lại động tác, nếu hôn môi đến thanh niên trên môi, liền sẽ phát sinh cái gì không thể khống chế sự tình. Hiện tại dừng lại là tốt nhất, mặc danh có như vậy dự cảm, nhưng rũ mắt nhìn thanh niên đạm sắc cánh môi, Noe giống như là bị mê hoặc ở giống nhau, hắn theo bản năng buộc chặt hoàn với thanh niên vòng eo tay. Sau đó lại đem cúi đầu một chút, đem mỏng nhấp môi cánh dán sát tới rồi thanh niên trên môi. Không có hôn sâu, chỉ là tinh tế mà nhẹ mổ vài cái. Thế, ta giúp ngươi đào tẩu, một lần nữa đem mặt nạ mang lên. Noe tự bạch sắc mặt nạ hạ lộ ra thanh âm vẫn là khuynh hướng cảm xúc lãnh đạm. Nhưng hơi hiện trầm thấp, sẽ không thất bại, thanh tỉnh cùng lý trí. Này hai dạng khác biệt đồ vật nếu có được quá nhiều, có đôi khi cũng sẽ tạo thành bất lương hậu quả, bởi vì cực độ thanh tỉnh cùng lý trí, Noe so mặt khác sở hữu máy móc sinh vật đều rõ ràng. chính mình ở làm cùng trình tự tương xung đột sự tình. Cho nên sinh ra mâu thuẫn cũng càng thêm kịch liệt, mặc dù không đem thanh niên xử tử, Nộ Ê kỳ thật cũng không nghĩ phóng đối phương đào tẩu, hắn tưởng đem trước mắt thanh niên tiếp tục nhốt ở này tòa trong hoàng cung. Làm thanh niên tiếp tục đãi ở hắn có thể thấy được địa phương. Chính là thanh niên muốn rời đi, ôm cũng ôm, thân cũng hôn, sau đó ngươi khiến cho ta đi. Cố Hoài dùng lòng bàn tay chạm đến hạ chính mình mới vừa bị đối phương mút hôn qua gương mặt. Cố Biên Soạn cảm giác hắn hẳn là không sai biệt lắm là có thể đem nhà hắn pipi cấp bao lại. Tuy rằng đãi ở trong hoàng cung không biết khi nào sẽ bị xử tội chém đầu. Nhưng ta ở bên ngoài cũng có rất nhiều lợi hại kẻ thù. Chạy đi nói, phòng trừng lúc sau nhật tử cùng hiện tại không kém bao nhiêu, nói hưu nói vượn kiêm vô căn cứ. Cố Hoài tiếp tục lừa gạt chính mình trước mắt hình người binh khí. Không hề hoài nghi liền tin thanh niên cách nói. Nộ Ê đạm kim đồng trong mắt ánh mắt vào lúc này dao động lay động một chút. Dù sao đều không sai biệt lắm. Như vậy hảo, nếu ngươi chịu tháo xuống mặt nạ nói thích ta, ta đây liền lưu lại không trốn đi. Cố Hoài biểu tình nghiêm túc mà nói. Nghe tới như là thật sự ở làm lựa chọn. Ngoặc kép, mặt nạ tốt lắm che đậy Nộ Ê trên mặt rất nhỏ biểu tình biến động. Cũng không có mặc thanh bao lâu, áo choàng hạ nhân hình binh khí thực mau đáp lại một cái trầm thấp đơn âm. Hảo trái với trình tự, sai lầm phán đoán, bất chính xác lựa chọn, từng cái bóp tắt từ trình tự sinh thành đủ loại phản đối ý thức. Nộ Ê đồng ý thanh niên yêu cầu, nhưng hắn yêu cầu vì chuyện này làm chút chuẩn bị. Căn cứ cơ sở dữ liệu chung số liệu tính toán biểu hiện. Tháo xuống mặt nạ sau bị thanh niên cho rằng chính mình hành vi là lừa gạt hoặc là trêu chọc khả. Năng tính cực cao, cho nên ở tháo xuống mặt nạ phía trước, Nộ Ê cho rằng hắn yêu cầu làm một ít bổ cứu thi thố. Cùng ngày ban đêm, ở dùng thủy kính xác nhận thanh niên đã đi vào giấc ngủ lúc sau. Nộ Ê lại lần nữa lẻn vào tới rồi này tòa cung điện. Lúc này đây cùng phía trước vài lần đều không giống nhau. Ở biểu tình lạnh băng hình người binh khí trên tay, lúc này chính cầm một cái tản ra nhàn nhạt quang mang cùng thần thánh hơi thở đồ vật. Tinh linh tộc thánh vật, vĩnh hằng chi hoa, lặng yên không một tiếng động mà đem này đóa hoa nhẹ đặt ở thanh niên bên gối. Nộ Ê buông xuống mặt mày nhìn chăm chú ngủ thanh niên một hồi lâu. Rời đi trước lại lặng lẽ nhẹ mổ hạ thanh niên cánh môi. Chờ thanh niên tỉnh lại sẽ thấy này đóa hoa. Nhưng liền ở Nộ Ê rời đi cung điện lúc sau. Ở trong cung điện đi vào giấc ngủ thanh niên tiếp thu tới rồi đến từ tinh linh tộc cảnh trong mơ. Cầu thông cùng người khác cảnh trong mơ. Đây là tinh linh tộc tư tế đã có năng lực. Tự suy đoán ra thanh niên là vì tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ mà tự nguyện đưa tới cửa đi cấp máy. Móc sinh vật bắt đi việc này về sau, Cadran hội nghị vì thế sự tiến hành quá tương quan hội nghị. Thông qua ấn ký có thể biết được thanh niên còn chưa bị xử tội. Hội nghị chính là không phái ra ám nặc bộ đội tiến đến nghĩ cách cứu viện tiến hành rồi thảo luận. Lấy đa số tán thành mà thông qua quyết nghị, tinh linh tộc bởi vì thiếu hại nhân tình mà kiên định đầu tán thành phiếu. Mà người lùn, địa tinh, phù yêu. Long tộc còn lại là nhân cho rằng thanh niên có nghĩ cách cứu viện giá trị mà đầu phiếu tán thành. Keo Nô Thành là máy móc sinh vật trung tâm lãnh địa, chính diện giao chiến không có bất luận cái gì phần thắng. Nhưng nếu chỉ là cứu một người, phái ra hội nghị tinh nhuệ trung ám nặc bộ đội có lẽ là có thể đủ thành công. Cầu thông cảnh trong mơ thời gian hữu hạn. Ta nói ngắn gọn, ngày mai ám nặc bộ đội người sẽ lẻn vào Keo Nô Thành nghĩ cách cứu viện ngươi. Người muốn phối hợp hành động, cơ hội chỉ có một lần, cần phải nắm chắc trụ, lại thanh niên cảnh trong mơ xuất hiện người là Zero. Đây cũng là suy xét đến hội nghị người sau cùng đối phương tiếp xúc nhiều nhất. Có thể nhanh nhất thu hoạch tín nhiệm mơ siêu Cố Hoài ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Từ Vi Lăng Trung hoàn hồn. Hắn tức khắc mở miệng nói, chờ, Cố Hoài chỉ tới kịp phát ra một cái âm tiết, cầu thông đã bị cắt đứt. Đến ngày hôm sau, chuẩn bị đi gặp thanh niên phía trước. Noe trước Triệu Gia Thủy kính quan sát thanh niên trong cung điện tình huống. Chủ yếu là muốn nhìn một chút thanh niên có thích hay không hắn đưa hoa. Nhưng lúc này xuất hiện ở thủy kính, Noe cũng không có thấy thanh niên thân ảnh. Mép giường là tạm thời bị ma pháp trói buộc mà vô pháp hành động N hình cùng cụ kích cỡ máy móc. Sinh vật, mà ở thanh niên nguyên bản ngủ trên giường, tản ra nhàn nhạt quang mang vĩnh hằng chi hoa chính lẻ loi mà bị bãi trí ở nơi đó. Ngoặc kép chấm hỏi, trong nháy mắt cảm nhận được đủ để bao trùm toàn thành khủng bố ma lực. Vương thành chung mọi người hình máy móc lúc này đều biểu tình dùng mình. Đã xảy ra cái gì? Hết chương.